Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, muốn kết thúc. Ta còn chưa nói kết thúc. Ta cảm thấy chúng ta bằng không vẫn là từ bỏ đi. Chúng ta cùng Tô ra bên kia nhận thua được rồi. Cơ Giáp Video ban bố. Tô Trần đã thành Long Quốc người trong lòng đại anh hùng. Chúng ta lúc này tiếp tục cùng hắn đấu nữa. Kết quả đã có thể tưởng tượng được. Gia Gia ngươi sao có thể nói lại lời này đâu. Chúng ta vì cầm tới quyền thừa kế mưu đồ bao lâu nha. Qua nhiều năm như vậy. Chúng ta người một nhà bớt ăn bớt mặc. Không phải là vì đem những này tiền toàn bộ đều chuyển đi ra. Mục đích của chúng ta chính là vì cầm tới Tô Gia nha. Đến cuối cùng trước mắt sao có thể từ bỏ đâu. Cùng bọn hắn nhận thua. Vậy sau này chúng ta còn mấy hôm có thể qua sao? Ta là sợ chúng ta hiện tại không nhận thua. Đến lúc đó thua quá triệt để. Tô Gia liền một miếng cơm cũng không chịu cho chúng ta ăn. Tô Lương câu nói này để Tô Tử Hiên cùng Tô Viễn Trung hai người đều không lời có thể nói. Bọn họ hiện tại chỗ lấy có thể phách lối như vậy ở chỗ này xưng đoạt quyền thừa kế. Là bởi vì những năm này bọn họ theo Tô Gia đạt được rất nhiều. Thế nhưng là nghĩ đến muốn cùng Tô Trần cùng khu nhà cũ những người kia nhận thua. Tô Tử Hiên vẫn cảm thấy không có cam lòng. Nhưng là Tô Lương cùng Tô Viễn Trung giống như có lẽ đã quyết định chủ ý. Tô Tử Hiên một người nằm tại trên giường bệnh không thể động đậy. Hai người bọn họ liền cầm lấy một đống lễ vật đi Tô khu nhà cũ. Tô Gia người một nhà nguyên bản đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Nghe nói hai người bọn họ tới. Tô Kiến Thanh lạnh xuống mặt đến. Bọn họ tới làm cái gì? Quản gia nói ra. Bọn họ nói ta là tới gặp Tô Trần Thiếu Gia. Có mấy lời muốn cùng Tô Trần Thiếu Gia nói. Liên quan tới một lần cuối cùng trận đấu. Bọn họ có một ít ý khác. Mà lại bọn họ đến thời điểm còn mang theo rất nhiều lễ vật. Hai cái trong tay đều chất đầy. Vừa mới để cho ta cho Tô Trần Thiếu Gia mang vào. Quản gia đương nhiên không có lấy những lễ vật. Kia, hắn là Tô Gia quản gia. Mới sẽ không nghe một chút tiểu Tô Gia phân phó đây. Tranh tài các phương diện đều đã định tốt. Hiện tại trận đấu lập tức liền phải kết thúc. Bọn họ còn có cái gì muốn nói nha? Tô Kiến Thanh tức giận nói. Tô Hạo Khiêm ở một bên cười khẽ một tiếng nói. Ta đoán chừng bọn họ là thấy được Trần Cơ Giáp buổi họp báo sự tình. Cho nên vội vàng vàng muốn đi qua lấy lòng. Nói không chừng mang nhiều như vậy lễ vật tới cũng là đến nhận thua. Tô Nhị ra tán đồng thuyết pháp này. Hạo Khiêm nói không sai. Tô Lương người kia nhát gan. Hiện tại các nàng biết rõ bản thân không thắng được. Trước tiên muốn đi qua đầu hàng. Nhận thua cũng là phù hợp bọn họ nhị phong tác phong. Trần, chuyện này ngươi thấy thế nào? Dù sao cùng bọn hắn tranh tài người là Tô Trần. Nếu là bọn họ thật muốn đầu hàng, cũng phải nhìn Tô Trần có đồng ý hay không. Tô Trần ngồi ở kia một bên bồi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi đùa. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Đem bọn hắn đuổi đi đi. Tranh tài sự tình là bọn họ chọn lên. Trò chơi như là đã bắt đầu, thì không có kết thúc dễ dàng như vậy. Cảm giác mình không thắng được thì lập tức đầu hàng. Đối thủ thể nghiệm ở đâu? Hiện tại trận này trò chơi quyền quyết định đã không trong tay bọn hắn. Nhị gia khen ngợi gật đầu. Đối với bên kia quản gia nói ra. Còn lo lắng cái gì Tô Trần Thiếu Gia phân phó ngươi không nghe thấy sao? Đi đem hai người kia đuổi đi ra. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung hai người bị chạy ra. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất. Liền khu nhà cũ cửa nhỏ cũng không vào phải đi. Trở lại bệnh viện về sau. Tô Lương tức giận bất bình đem chuyện này nói. Tô Tử Hiên cũng tức giận không thôi. Một đấm hung hăng nện ở trên giường. Tô Trần quả thực là khinh người quá đáng. Gia Gia ta đã sớm nói với các ngươi. Chúng ta lúc này ngàn vạn không thể nhận thua. Ngươi nhìn thì coi như các ngươi tiểu hài tử đi nhận thua. Tô Trần cũng chỉ sẽ thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng mà thôi. Nhận thua chúng ta sẽ chỉ mất mặt. Nhưng là không nhận thua mà nói chúng ta còn có thể thua chết đánh cược một lần. Mà lại, chúng ta có gì có thể sợ nha. Vô luận như thế nào, chúng ta tiểu Tô gia đều là Tô gia chi nhánh. Liền xem như sau cùng thật thua, Tô Trần lại có thể làm gì được chúng ta đâu. Gia gia, ba ba, các ngươi gan lớn một số. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Lần này chúng ta nhất định phải đập nồi dìm thuyền. Cũng có thể nói rất triệt để. Về sau cũng còn có Tô gia nuôi chúng ta. Tô gia yến hội ở cuối tuần một ngày này đúng giờ bắt đầu. Mà trước đó, tin tức đã truyền đi Phí Phí Dương Dương. Trước kia chỉ nghe nói qua nổi danh ngôi sao ca nhạc hội cùng fan gặp mặt hội giá vé bị bán đi giá. Trên trời, kết quả lần này Tô gia yến hội. Võng thượng thế mà cũng có thật nhiều người họa trọng kim. Chỉ vì cầu một chương thiệp mời. Yến hội ngay tại lão trong nhà cử hành. Nơi này không gian đầy đủ lớn. Lầu một cửa sảnh toàn bộ bị thu thập đi ra. Trưng bày ghế sofa cùng bàn dài. Phía trên là rực rỡ muôn màu đồ ngọt điểm tâm. Đám người hầu bưng nhiều loại chén rượu. Xuyên thẳng qua trong đám người. Tô cửa nhà chỗ phi thường náo nhiệt. Tô nhị gia đứng ở bên kia nghênh đón khách mời. Mà lão tộc trưởng tự mình phái người thống kê hôm nay thiếp mời tin tức. Bên này là sau cùng một trận đấu kết luận cuối cùng nhất. Tại một tuần này bên trong, Tô Trần cùng Tô Tử Hiên hai người phân biệt lấy danh nghĩa của mình vì trận này yến hội phát ra. Thiếp mời, mỗi một chương thiếp mời đằng sau có hai người bọn họ ký tên. Những khách nhân này nhóm cầm lấy người nào thiếp mời tới. Thì đại biểu hắn là thụ người nào mời tới. 6 giờ đúng bắt đầu yến hội. Lúc 4 giờ khu nhà cũ thì lục tục người đến. Liên tục không ngừng xe sang trọng mở vào. Dừng ở khu nhà cũ bãi đỗ xe. Mỗi vị khách mời lấy ra thiếp mời. Lão tộc trưởng đều tự mình đọc qua. Sau đó nhìn thống kê nhân viên. Viết xuống tương ứng tên. Bây giờ đã qua nửa giờ. Tô Trần tên phía dưới. Xuất hiện 15 cái chữ chính. Mà mỗi một cái chữ chính đại biểu là 5 cái khách mời. Lại nhìn Tô Chiết tên phía dưới. Cho tới bây giờ còn liền một cái ngang đều không có. Lão tộc trưởng thấy cảnh này. Hơi hơi nhếch miệng cười cười. Hết thảy tựa hồ cũng nằm trong dự liệu. Tiểu Tô gia cùng đích trưởng tôn cuộc tỷ thí này. Quả thực cũng là tại tự rước lấy nhục. Yến hội là 6 giờ đúng bắt đầu. Cho nên 5 giờ 50 phân thời điểm, khu nhà cũ bên kia chính thức đóng lại cửa lớn. Lão tộc trưởng bên này thống kê cũng kết thúc. Tô Tử Hiên hôm nay cũng đến. Tuy nhiên thân thể của hắn còn không có khôi phục. Vẫn như cũ băng bó thạch cao. Nhưng là hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Hắn vẫn là theo gia gia cùng ba ba cùng đi. Ngồi tại trên xe lan. Mảy may không có ngày đó khí thế. Tô Viễn Trung lo lắng trong phòng đi tới đi lui. Tô Tử Hiên nói, ba ba, ngài thì an tĩnh ngồi một hồi đi. Kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chúng ta phát ra ngoài hàng ngàn tấm thiếp mời. Nhất định có thể thu một số trở về. Lúc này Tô gia mọi người mang theo lão tộc trưởng đi đến. Sau lưng quản gia mang theo hạ nhân dẫn theo mấy cái đại chồng chất thiếp mời đặt ở trên sàn nhà. Tại yến hội bắt đầu trước đó ta muốn tuyên bố trận thứ 3 tỷ thí. Kết quả hôm nay hết thảy tới hơn 1.200 vị khách nhân. Trong đó cầm lấy tiểu Tô gia mời tới bên này giản tới. Không có bất kỳ ai. Tất cả thiếp mời đều là lấy Tô Trần tên mệnh danh. Cái gì? Một cái đều không có. Làm sao có thể? Tô Lương đứng lên. Không dám tin nói ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.